Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, Giáp Ất Kế. Mã Siêu đột nhiên nghĩ thông suốt quấy nhiễu bọn họ thật lâu đạo lý. Tâm tình thoải mái, tâm lý phẫn nộ tán hơn phân nửa. Tuy không phải Tôn tướng quân chỗ thủ, nhưng cũng thụ dẫn dắt không ít. Người đao pháp này cũng là từ Phá Phong Thất Sát hóa ra a. Quan Vũ đao pháp bên trong có rất nhiều chính hắn đồ vật, nhưng xác thực thụ Phá Phong Thất Sát ảnh hưởng không nhỏ. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, đều có chút xấu hổ. Nói tới nói lui, bọn họ võ công đều được lợi tại Tôn Sách, tranh thắng bại cũng không có ý nghĩa gì. Vừa mới giết đến chết đi sống lại thực sự có chút rất là kỳ lạ. Mã Siêu nhìn chung quanh một chút, chợt nhưng nói ra, hôm nay ở đây phục kích ngươi thực vẫn là thụ ngươi dẫn dắt. Nghe Tôn tướng quân nói ngươi từng ở đây đại phá Chu Ngu, lại tiến quân thần tốc, đánh một trận kết thúc Cửu Giang, thành vì điều thú vị. Quan Vũ nhất thời tâm tình thật tốt, nhìn Mã Siêu cũng thuận mắt rất nhiều. Hai người nói mấy câu khách sáo. Quan Vũ nói lên hắn nhìn đến Ô Hoàn kỵ binh sự tình. Mã Siêu không dám thất lễ, lập tức mang Quan Vũ đi gặp Tôn Sách. Quan Vũ rất kinh ngạc. Hắn vốn cho là Mã Siêu hội đuổi tới Hoài Thủy đi thăm dò nhìn tình huống. Mã Siêu giải thích nói, hắn mặc dù là đi ra trinh sát tình huống, nhưng hắn chỉ phụ trách 50 dặm trong vòng, 50 dặm bên ngoài có khác thám báo phụ trách, không dùng hắn lo lắng. Quan Vũ gật đầu đồng ý. Hắn rõ ràng Tôn Sách dùng binh đặc điểm, cái gì người làm việc gì, phân công rất rõ ràng. Từ Hoàng lúc trước cũng là thám báo doanh, đối thám báo doanh như thế nào vận hành vô cùng dài. Hai người nói chuyện phiếm lúc nói qua một chút. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, lúc chạng vạng tối đuổi tới thư huyện, gặp Quan Vũ cùng Mã Siêu cùng đi, mà lại hai người tựa hồ chung đụng được cũng không tệ lắm. Tôn Sách ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Quan Vũ đem hắn tìm hiểu tình hình đối Tôn Sách làm nói rõ. Tôn Sách đối tình báo không thế nào cảm thấy hứng thú, có Quách gia phụ trách thám báo doanh. Hắn đối Lưu Hòa bọn người hành tung vẫn là rõ ràng, hắn đối Quan Vũ dự định càng cảm thấy hứng thú. Ngươi có tính toán gì không? Là lưu tại ta chỗ này, vẫn là đi U Châu? Quan Vũ rất mất mát, hắn vốn cho là Tôn Sách hội nhiệt tình giữ lại hắn đây. Thế nhưng là nghe Tôn Sách cơn giận này, căn bản không có ý tứ này a. Nếu như tướng quân không phản đối lời nói, ta muốn đi U Châu. Ta tại sao muốn phản đối? Ngươi lại không nợ ta. Tôn Sách cười cười, lời nói ra miệng. Hắn mới nghe ra Quan Vũ lời nói bên trong có lời nói. Ngươi nói là phụ thân ngươi lưu tại Công Minh chỗ ấy, gia phụ lo lắng sẽ ảnh hưởng Công Minh tiền đồ. Sẽ không, Tôn Sách cho ra bản thân hứa hẹn. Đây là Từ Hoàng cùng Quan Vũ tư nhân giao tình, không liên quan đến công vụ. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Từ Hoàng cái này người rất cẩn thận, hắn rõ ràng thân phận của hắn đặc thù, sẽ không làm phạm húy chủ húy sự tình. Hắn cùng Quan Vũ giao tình rất tốt, nhưng về sau Tào Tháo vẫn là để hắn đi cứu Phiền Thành. Mà hắn cũng không có cô phụ Tào Tháo hy vọng, lòng nghi ngờ nặng như vậy Tào Tháo cũng có thể làm đến. Hắn có cái gì làm không được? Nếu như cái gì người cũng hoài nghi, kia cái gì sự tình đều khác làm. Quan Vũ trầm mặc một lát, thần sắc ấm ức địa cáo lui. Tôn Sách đột nhiên linh cơ nhất động, gọi lại hắn, Huyền Đức gần nhất cùng Công Tôn Toản ở chung được chứ? Hắn nói điều giải Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản mâu thuẫn, cần phải ở chung coi như hòa thuận, bất quá bằng vào ta đối Công Tôn Toản dài. Hắn không phải loại kia lòng dạ khoáng đạt người, khẳng định sẽ đối trước kia sự tình canh cánh trong lòng. Tôn Sách gật gật đầu, Công Tôn Toản xác thực không phải cầm được thì cũng buông được người. hắn cùng Viên Thiệu trở mặt cũng là bởi vì đệ đệ của hắn Công Tôn Việt chết. Có điều hắn hiện tại cần Công Tôn Toàn kiên trì đến lâu một chút, Vân Trường Oan gia nên giải không nên kết. Huyền Đức cùng Công Tôn Toàn dù sao cũng là đồng môn. Nếu như có thể ở chung hòa thuận, quên hết ân oán trước kia, đối với hắn tại Bắc Cương có chỗ tốt, Điền Giai tại Thanh Châu tình cảnh không thể lạc quan. Nếu như ngươi có thể đi giúp hắn một tay, có lẽ sẽ đối giữa bọn hắn quan hệ có chỗ trợ giúp. Quan Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Tôn Sách ngay sau đó để chú ý phụng lấy hắn danh nghĩa cho Điền Giai viết một phong thư. Nói rõ hắn Quan Vũ đi Thanh Châu dụng ý, hy vọng Điền Giai bất kể hiềm khích lúc trước, cùng Quan Vũ hợp tác, lại cho Quan Vũ một đạo thủ lệnh, để hắn tại cần thiết thời điểm cùng Thái Sử Từ liên lạc, tìm kiếm giúp đỡ. Quan Vũ rất vui vẻ, hài lòng đi, đưa đi Quan Vũ. Tôn Sách khiến người ta mời đến Quách gia, thông báo Quan Vũ nhắc đến tình huống. Quách gia suy tư một lát, vốn nên bốn phía cực nhanh tiến tới kỵ binh tập hợp một chỗ, hoặc là dự định cưỡng ép công thành, hoặc là chuẩn bị lui lại. Tướng quân, mặc kệ bọn hắn là loại nào dự định, ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Thái sử Tử Nghĩa đã từng nói, những thứ này ô hoàn đột kỵ một khi bằng vào ta Hán quân hình thức tác chiến, lực sát thương vẫn là rất mạnh. Riêng là đối bộ tốt tới nói, quân ta kỵ binh số lượng có hạn, một khi hao tổn quá nhanh, trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn rời đi? Theo ta kế hoạch, xác thực phải như vậy. Quách gia lung lay quạt lông, khóe miệng trao lên, trong mắt mang cười, thế nhưng là xem tướng quân chi ý, tựa hồ không quá cam tâm. Tôn Sách cười cười, Quách gia luôn luôn trực tiếp như vậy, một câu nói toạc ra, chính như Quách gia chỗ nói, hắn rõ ràng lúc này thời điểm cần phải yếu thế, cổ vũ Viên Thiệu tự tin, sau đó tại buông lỏng cảnh giác, tiếp tục tứ phía xuất kích. Thế nhưng là để 3.000 ô hoàn kỵ binh thì dạng này đi, hắn luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Ta lo lắng Viên Thiệu coi ta dễ khi dễ, ăn tủy mới biết vị, dây dưa không rõ, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Tướng quân nói cũng có đạo lý, cường giả kỳ chi lấy yếu, người yếu kỳ chi lấy mạnh, đánh đau Viên Thiệu, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, chưa chắc không phải một cái biện pháp, chỉ là so với lấy tĩnh chế động đến mạo hiểm phải lớn hơn nhiều. Dâu chủ hoạch thỏa đáng, không chỉ có muốn thắng, mà lại phải đại thắng, dạng này mới có thể tạo được chấn nhiếp Viên Thiệu mục đích, để hắn trong ngắn hạn không còn dám ra tay với Dự Châu. Nếu là giết địch 1.000, tự thương hại 800, không bằng không chiến. Quách gia lung lay quạt lông, thần thái nhẹ nhõm, là bày ra mạnh vẫn là yếu thế, đều xem tướng quân làm sao tuyển. Ta thuận tiện xách một câu, nếu như tướng quân dự định bày ra mạnh, cái kia cửa ải lông có thể dùng. Người này tuy nhiên dùng binh hoàn toàn không có kế sách chung có thể nói, xông pha chiến đấu lại là một viên khó được mãnh tướng. Tôn Sách đồng ý, luận dùng binh năng lực, Quan Vũ không tính cả ngồi, chí ít cho tới bây giờ còn không có biểu hiện ra chỗ hơn người. Luận trong loạn quân trảm tướng, Quan Vũ tuyệt đối là một tay hảo thủ, Chu Văn Sửu hư thực khó phân biệt, trảm Nhan Lương thế nhưng là hàng thật giá thật chiến tích. Thì trước đó chiến tích mà nói, hắn cũng xác thực am hiểu loại này đơn đao phó hội hình thức chiến đấu. Như thế một thanh khoái đao, không dùng một chút quá lãng phí. Tôn Sách ngay sau đó khiến người ta đi mời Quan Vũ đến, biểu đạt hắn ý tứ, hy vọng Quan Vũ có thể giúp chính mình một chút sức lực. Quan Vũ đang vì không có đất dụng võ mà thất lạc, nghe Tôn Sách đề nghị này, gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này một lời đáp ứng, Tôn Sách ngay sau đó triệu tập chúng tướng, bố trí phản kích thủ tục. Quan Vũ cùng Mã Siêu không đánh nhau thì không quen biết. Tôn Sách an bài hai người bọn họ lên phía Bắc, đến Hoài Thủy phụ cận trinh sát địch tình. Cân nhắc đến đối phương tất cả đều là kỵ binh, bộ tốt có thể phát huy tác dụng có hạn. Tôn Sách mệnh lệnh Mi Phương, Diêm Hành chuẩn bị sẵn sàng, Tùy Tiệt chuẩn bị thoát ly chủ lực tác chiến. Trình Phổ thủ Thư Thành, chính hắn thì xuất lĩnh lên phía Bắc, bày ra chuẩn bị vượt qua Hoài Thủy, tiến vào Nhữ Nam tư thế tác chiến. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách nhổ trại, rời đi Thư Thành, xuất lĩnh 15.000 bộ kỵ hướng Bắc xuất phát. Tôn Sách vừa ra thành, tiềm phục tại Tiềm Sơn một vùng Hứa Chiêu thì nhận được tin tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?